xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1113 Thiểm hôn thiên kim. 97, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cổ Diệp trong lòng cái kia kích động a, tranh thủ thời gian nắm tương lai cô vợ trẻ tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nắm nàng đi lên. Hệ thống, ta đã cảm giác được túc chủ đại đại vui vẻ, cái này ra hòa thật là không sai a, quá biết lấy túc chủ ưa thích. Dùng 4 giờ cổ Diệp một mực nắm đường quả tay, thỉnh thoảng sẽ hỏi, nàng còn có thể đi sao? Nếu là đi không được, hắn liền cõng nàng. Hệ thống không khỏi phỏng đoán, cổ Diệp đời này tất cả ôn nhu cùng tinh tế, sợ đều dùng đến túc chủ trên thân. Vốn là nắm đi, về sau đến nhỏ hẹp sản đạo, hắn thẳng thắn thuận thế ôm đường quả eo. Hai người dán xít sao, cổ Diệp lúc ấy đã cảm thấy thế giới viên mãn. Cổ luật sư, ngươi bình, thường lợi dụng sơ hở thời điểm, có phải là cùng hiện tại đồng dạng, có chút cơ hội liền trực tiếp bên trên. Đường quả nói như vậy, ngược lại là không có tránh thoát cổ Diệp ý tứ. Cổ Diệp nhẹ nhàng vịn đường quả eo thấp giọng nói, nếu là không chủ động một chút làm sao có thể cùng ngươi đứng ở chỗ này chứ. Đường tiểu thư liền là trên trời xinh đẹp nhất đám mây, chỉ có gió mới có thể đuổi lên. Phốc, đường quả nhịn không được cười, vì lẽ đó, ngươi là gió. Đúng, ta là gió, ngươi là mây. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ngươi là gió ta là khàn đâu. Khàn nơi nào có đám mây đẹp mắt nhất là buổi sáng cùng buổi tối mây, đẹp mắt nhất. Cổ Diệp nắm chặt đường quả tay, ta thích nhất nhìn liền là buổi tối cùng buổi sáng mây, đẹp nhất. Hệ thống, cái này tâm kế boy, nhìn buổi sáng mây, ý là có, khả năng cùng hắn túc chủ đại đại qua đêm, buổi sáng tỉnh lại liền thấy bên người túc chủ đại đại. Mây, nhìn buổi tối mây, biểu đạt là có thể cùng túc chủ đại đại ban ngày đều ở chung một chỗ, buổi tối ngủ chung, không phải liền là ôm túc chủ đại đại. Mây, nhìn xem nàng sao. Cái này chung vào một chỗ ý tứ chính là, hắn muốn cùng túc chủ đại đại ngày đêm đều ở chung một chỗ. Quả nhiên tâm cơ thâm trầm, là loại thì ưa thích lợi dụng sơ hở người. Người trưởng thành thế giới, thật là quá có nhan sắc. Cổ luật sư, người nói người sẽ làm kem ly, đúng không? Cổ Diệp vội vàng nói, đương nhiên, lúc nào học được, đường quả có chút hiếu kỳ, nam nhân hẳn là sẽ không rất ưa thích loại vật này đi, nàng liền không gặp cổ Diệp nếm qua cái gì đồ ngọt, hắn tựa hồ cũng không thích đồ ngọt. Cổ Diệp nhớ tới, lúc trước đi học kem ly thời gian, trên mặt cũng là cười, trả lời, hẳn là hơn 2 năm trước kia. À, ta nhớ được cổ luật sư không thích ăn đồ ngọt, vì sao lại nhớ tới đi học làm kem ly đâu? Đường quả biết rõ còn cố hỏi, cổ Diệp là một người thông minh, hắn con người nhiều chút nghiêm túc thẳng thắn nói, bởi vì ngươi ưa thích ăn, ta cho rằng học được tại tương lai có một ngày, ngươi chừng nào thì muốn ăn, ta đều có thể làm cho ngươi ăn. Cổ luật sư thật sự là một cái có ý người a, đường quả nói cũng thật biết tính toán, cổ luật sư có dạng này kỹ năng, muốn thật bỏ công sức chỉ sợ trên thế giới này không có mấy cái nữ nhân, có khả năng không bị ngươi dỗ dành a, nhưng ta chỉ muốn dỗ dành ngươi một cái. Cổ Diệp tiếc nuối nói, còn không biết có thể hay không dỗ dành trở về. Cái kia cổ luật sư, ngươi, đến thêm chút sức ta thế nhưng là rất khó dỗ dành loại kia. Muốn tức giận đều dỗ dành không quay về. Đường quả nghiêng đầu nhìn thẳng cổ Diệp, ta tiếp nhận ngươi tâm ý, nhưng ngươi muốn minh bạch cổ luật sư. Ngươi trước tiên có thể hồi ức một chút Lạc Diệp Thành hạ tràng, đắc tội ta, liền là kết cục này. Cổ Diệp bật cười, trong lòng tràn đầy vui thích cùng kích động, ta đã sớm nghĩ kỹ tại lần thứ 2 nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền bị ngươi hấp dẫn, cách chương.